chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 29 tiểu thuyết Quế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Trong phương án tác chiến Tư Thạch đã vạch ra thì tình hình hiện giờ phải chuyển sang cường tập, và đấy là nhiệm vụ của tiểu đoàn trưởng Quốc. Cho nên Quốc đã hiểu tình thế từ lúc tiếng pháo nổ rộ lên về phía nam, mà ở đây trước mặt anh vài trăm mét, thành vẫn im ru, vẫn in lên trời một khói đen nặng nề. Mệnh lệnh chuẩn bị của tiểu đoàn trưởng Quốc được ban ra, lập tức lực lượng xung kích của đại đội 1 lợi dụng pháo sáng quan sát đường tiến hành. Còn quả lực của đại đội 4 gồm 4 đại liên, cối 82 thì tiếp tục củng cố trận địa quả lực, tranh thủ lấy sẵn đường ngắm và cự ly tác xạ. Còn ông Tư Thiên thì nằm trong một đoàn hào đầy bùn nhão, bên cạnh ông là phó chính quỹ Hân và tiểu đoàn trưởng Quá. Niềm vui của ông không được trọn vẹn khi chỉ nhận được tin điểm công kích 1 đã thành công, còn điểm số 2 đã thất bại. Ông chạy dội theo người lính bảo vệ dẫn đường. 15 phút sau, ông đứng sững lại trước một trận địa quả lực bất thần phát quả dữ dội vào trận địa chốt của địch trên ngã ba mặt thành. Tin đại đội trưởng quân hy sinh khiến ông Tư có phần chùn bước. Hy vọng chiếm được Mang Cá hoàn toàn bị sụp đổ trong ông. Để tiếp tục dõi theo trận chiến đấu, kính mời quý vị đón nghe phần 30 tiểu thuyết Quế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều được giới thiệu trong chương trình đêm nay với những cận cảnh đầy máu lửa. Nghe xong chỉ thị của ông Tư Thiên, Quốc đâm ra băn khoăn. Chẳng hiểu sao, từ chỗ hò hét tiến công lúc mới mở đầu trận đánh, nay bỗng dưng ông xoay ra, e ngại thận trọng. Quốc không thể nào biết được ông Tư Thiên vừa trải qua một sự tính toán cân nhắc để đi đến một quyết định thật chính xác, tỉnh táo. Một quyết định mà ông phải vượt lên chính bản thân mình, vì lợi ích của chiến dịch, ông không được phép sĩ diện từ ái giặc. Đêm qua, lúc nhận được thư của chính quỹ, ông Tư Thiên phải tự đặt mình trước một sự lựa chọn. Hoặc là nghe theo tinh thần chỉ thị của ông Đặng Thà được Lưu Dương truyền đạt lại với ngầm ý là hoàn toàn ủng hộ. Hoặc là cứ phải thực hiện quyết tâm ông đã đề ra. Trong thâm tâm, Tư Thiên biết ông Đặng Thà nói có căn cứ xác đáng, giá ông trao đổi ý kiến với ông Đặng Thà từ trước. Đằng này, ông đã trót hạ quyết tâm tiếp tục tiến công Mang Cá, lại do đích thân ông trực tiếp thực hiện quyết tâm của mình. Nghe ông Đặng Thà tức là phải thay đổi quyết tâm. Ông nghe rằng như vậy thì uy tín mình bị thương tổn. Với lại, cũng có kẻ sẵn sàng hoài nghi lòng dũng cảm của ông. Đọc xong thư, ông gặp lại bỏ vào túi áo, không hề bàn bạc với ai về nội dung lá thư của chính quỹ. Kể cả với phó chính quỹ Hân, ông cũng chỉ tặc lưỡi nói qua quýt rằng Lưu Dương dặn chiều mai về sở chỉ huy tiền phương họp. Coi như không có chuyện gì xảy ra, ông kiên quyết thực hiện quyết tâm của mình. Với người chỉ huy, lúc quân sĩ đã dàn trận rồi, y như người cưỡi lên lưng cọp, không còn nói đến chuyện tụt xuống nữa. Tất cả cho trận đánh, ít ra cũng làm được một điều gì đó nếu không thắng lợi hoàn toàn. Đấy là lời tự an ủi của ông Tư Thiên, một lời an ủi tự bản thân nó đã mang vẻ thiếu tự tin. Dù sao, ông cũng phải tự thể hiện mình, tự thử thách mình. Vẫn có thể hy vọng nếu tình thế chiến đấu diễn biến thuận lợi như phương án tác chiến đã vạch ra. Hy vọng của ông chỉ nguội dần sau khi trong máy bộ đàm vang lên cái tín hiệu không vui của Ngự Bình, mật danh của tiểu đoàn đặc công. Giờ đông quá, mưa rào to, phải đưa con cái về vì có nhiều đứa cảm cúm. Không còn hy vọng đập dỡ được Mang Cá, mặc dù Quốc đã tổ chức cường tập thắng lợi, chiếm được cái chốt quan trọng. Tuy nhiên, để tiểu đoàn 3 thọc sâu vào cứ điểm của địch, dễ rơi vào tình trạng lọt tõm giữa một sức ép quá lớn. Tốt hơn hết là hãy dừng lại để tính toán cách làm ăn khác. Dù sao, chiếm được cái chốt trên ngã ba thành, diệt và bắt sống vài chục tên lính ngụy đã là một thắng lợi quan trọng. Sự sĩ diện của ông cũng tạm thỏa mãn, phải chốt lại đấy như một cái đanh đóng vào mạng sườn mang cá. Nó là con mắt của ông dòm ngó đích từ độ cao. Nó còn là minh chứng cho tinh thần tích cực tiến công của trung đoàn trưởng Tư Thiên. Đấy, cha Tư Thiên đã ngồi được lên mặt thành cạnh nách tên chuẩn tướng Ngô Quang. Cái chốt kia như nắm đấm dung lên, chỉ còn chờ cơ hội nữa là sẽ hạ một phát trời giáng xuống cái xào huyệt sư đoàn một ngụy. Ông bỗng nhớ tới bức thơ của chính ủy, lực lượng tăng viện sắp đến, ông sẽ... À cha, tên chuẩn tướng Ngô Quang còm nhôm, hãy đợi đấy. Tất cả sự tính toán cân nhắc ấy, ông Tư Thiên chỉ để trong bụng, không cần thiết phải giải thích cho Quốc biết. Ông nói tiếp cho Quốc. Cậu chọn một trung đội mạnh, tăng cường quả lực cho nó, cấu trúc công sự chắc chắn. Nhiệm vụ nó là đánh bại mọi sự phản kích của địch. Cần chú ý bố trí cho nó một tuyến tiếp tế hậu cần. Qua lời ông Tư Thiên, Quốc cũng ngầm hiểu là tình thế chưa cho phép dứt điểm mang cá. Tuy nhiên, đang chuẩn bị tư thế dẫn tiểu đoàn đánh thọc sâu, bỗng dưng dặn lệnh tổ chức chốt chặt phòng ngự. Quốc như người bị hụt, anh đắn đo một lát rồi nói. Báo cáo thủ trưởng, cho phép tôi nêu một ý kiến. Cậu cứ nói. Ông Tư Thiên tiếp tục rít thuốc lá. Theo tôi, dùng một trung đội chốt chặt thế này, trông nó chênh vênh lắm. Thằng địch sẽ tập trung lực lượng đánh bật ta ra, chứ nó đâu có chịu để mình chốt trên đầu nó. Hơn nữa, việc tổ chức tiếp tế hậu cần sẽ rất phức tạp khó khăn. Phải có một tuyến hào giao thông trên mặt thành từ cửa An Hòa tới đây. Việc này không dễ dàng thực hiện trong ngày một ngày hai được. Ông Tư Thiên ngừng hút thuốc, im lặng lắng nghe. Lông mày nhíu lại làm những nếp nhăn xô nhau. Điếu thuốc ruby cháy trong tay, lỗi thuốc lồi ra trắng hiếu. Ý anh nên như thế nào? Ông hỏi, tay búng tàn thuốc lá. Ông Tư Thiên với khuôn mặt nhăn nhúm lại không gọi mình bằng cậu thân mật như ban nãy, mà gọi bằng anh với vẻ lạnh lùng. Quốc biết ông khó chịu. Tuy thế, anh vẫn không thể không nói thẳng ý mình ra. Báo cáo thủ trưởng, theo tôi không cần thiết phải giữ một cái chốt như thế. Đã rút là rút tất. Mình chốt ở An Hòa cũng đủ rồi. Ông Tư Thiên gạt phắt ý kiến của Quốc bằng một giọng càng lạnh lùng hơn. Thôi, anh chấp hành lệnh đi. Xong việc, anh báo cáo cho tôi biết. Dứt lời, ông gọi đám bảo vệ, thông tin liên lạc, trợ lý, những người tùy tùng của ông chuẩn bị trở về hậu cứ. Pháo địch từ nãy giờ ngừng bắn, nay lại lên tiếng. Đạn rít trong không khí nghe ghê tai. Đạn nổ nhiều về mạng sân bay Tây Lộc. Ông Tư Thiên xốc cái gùi của thằng Quý lên vai. AK cầm tay. Nét mặt ông đăm đăm. Ông cảm thấy mình gạt phát ý kiến của Quốc đi, chẳng giải thích gì thêm, cũng có vẻ nhẫn tâm. Tuy hối hận, nhưng ông không muốn tỏ ra với cấp dưới là mình hối hận. Ông chỉ sửa sai bằng một câu hỏi khác, giọng trở lại thân mật hơn. Chiều nay bọn mình họp với Bộ Tư lệnh để thống nhất nhận định tình hình, đề ra phương hướng mới. Cậu có ý kiến gì đề đạt không? Thôi khỏi nói về vụ bổ sung quân số, đạn dược. Những cái đó bọn mình biết rồi. Quốc lắc đầu. Dạ không. Ông Tư Thiên xốc cái gùi và khoác khẩu AK lên vai. Tất cả đều của thằng Quý công vụ đã để lại. Chào, thằng Quý. Lâu nay đi đâu, nó cũng theo ông như bóng với hình. Nay nó đã bỏ ông ở lại. Ông thương nó đứt ruột mà chưa có thì giờ để thương. Thủ trưởng để cháu mang. Anh chiến sĩ công vụ mới cho ông Tư Thiên vừa nói. Vừa gỡ chiếc gùi và khẩu AK trên vai ông xuống. Đấy là anh chiến sĩ trẻ măng, nước da trắng trẻo như con gái mà ta đã gặp một lần ở bữa chia thịt trâu cạnh con suối. Anh chiến sĩ có cái tên dễ biến thành trò đùa, Đặng Kỷ Luật. Luật đã thực hiện đúng lời hứa của anh đối với tiểu đoàn trưởng là không chịu đổi họ Đặng ra họ Phạm. Mấy ngày qua, chiến sĩ đánh giỏi. Sau khi biết Luật là con liệt sĩ, lại là con trai một, Quốc nảy ra ý định không để Luật ở trung đội Vũ Lẫm nữa, một trung đội luôn là nhiệm vụ mũi nhọn. Vừa mới tới hôm qua, anh điều Luật lên làm liên lạc kiêm công vụ cho anh. Nay trung đoàn trưởng cần, anh cử Luật đi phục vụ ông đã. Trong cõi sâu xa của Quốc, anh vẫn mong muốn xếp cho Luật một vị trí tương đối an toàn hơn, dẫu anh biết trong chiến tranh chẳng thể nói trước được vị trí nào là an toàn. Tên cháu là Luật. Tên khỉ gì mà khó gọi bỏ mẹ? Ông Tư Thiên trút cơn bực lên một cái tên vô tội và ông hậm hụi sải những bước dài. Cối của địch ở Mang Cá câu ra, pháo ở Từ Hạ dội về không dồn dập như ban nãy nhưng vẫn lôi thôi cầm canh. Mẹ nó, cái thằng Mang Cá. Ông Tư Thiên lẩm bẩm một mình. Tan cuộc họp ở sở chỉ huy tiền phương, ông Tư Thiên cùng đám tùy tùng tất tưởi ra về. Dự kiến họp đến 5 giờ chiều là xong, mà hóa ra đã sầm sẩm tối. Dĩ nhiên cuộc họp có tính sơ kết nên nhiều việc, nhưng giá như không có cuộc tranh luận giữa ông Tư Thiên và ông Hai Mẫn thì không phải ôm bụng đói đến bây giờ. Thoạt đầu là ông Hai Mẫn có ý nhắc nhở Cánh Bắc chớ có nhảy cò cò, chỉ chú ý tới đánh nhau mà coi nhẹ vận động quần chúng khởi nghĩa. Thực ra Cánh Bắc chẳng còn coi nhẹ khởi nghĩa chút nào, vẫn còn khu gia hội, khu phố 2 đấy, vẫn còn du kích hoạt động đều ở các phường khác đấy. Cánh Bắc chỉ chủ trương cho người già và trẻ con sơ tán ra khỏi vòng chiến sự, mà không vận động họ cũng chuồn. Dân là thế, chỗ nào yên là họ tìm đến núp, vậy mà ông Hai Mẫn vẫn có ý không bằng lòng. Thử hỏi Cánh Bắc sai ở chỗ nào? Giá như đại diện Cánh Bắc là Lưu Dương, vốn điềm tĩnh, chắc xử sự khác. Đằng này, Tư Thiên cứ ngồi ngọ ngoại như bị rơm cắn. Và khi ông Hai Mẫn nói xong là đứng phục ngay dậy, ý kiến lại. Tuy nhiên, nói lúc nổi nóng thường quá lời. Tư Thiên bảo ông Hai Mẫn đã cãi răng người ta mà đổ cái tổng khởi nghĩa vào, chỉ có sặc. Ai cũng biết, không còn khả năng cô lập đến Mỹ, không còn thời cơ để thực hiện tổng khởi nghĩa nữa, mà chỉ có đánh nhau tới số. Đánh nhau với lính ngụy, lính Mỹ trong tình thế chúng ta không còn yếu tố bất ngờ nữa, trong tình thế cả miền Nam chỉ còn quế bám trụ. Đã đánh nhau mà vẫn để người già, đàn bà và trẻ con kẹt trong vùng chiến sự, dân chết, anh hay tôi, ai chịu trách nhiệm? Bây giờ chỉ có bàn biện pháp để đánh thắng, quét sạch địch ra khỏi Huế là có chính quyền cách mạng ngay lập tức. Tuy nhiên, ông Hai Mẫn không thể ngồi yên. Ông có lý lẽ của ông. Có chỗ dựa của ông là chỉ thị của cấp trên bằng văn bản hẳn hoi. Ông tìm cách bẻ gãy lý lẽ của Tư Thiên, nhưng Tư Thiên cũng không vừa, gân cổ cãi lại, còn quy chụp ông là giáo điều. Vậy là kéo cuồng nhằn ra, khiến ông Tấm Lê phải dàn xếp. Tệ hại nhất là mất bén đi hơn tiếng đồng hồ. Một phút này cũng quý huống gì. Cánh Nam còn báo cơm sở chỉ huy tiền phương, còn Cánh Bắc của Tư Thiên tan họp là sắp ngửa ra về. Cũng may là đường đi an toàn, thỉnh thoảng có lọt pháo, lọt cối bắn vào đâu đó, có khi vào cả An Ninh Hạ, nơi vừa họp, nhưng ông Tư Thiên không quan tâm, lầm lũi sải từng bước dài. Nhờ ánh quả châu của tụi Mang Cá bắn lên trời sáng hơn, nên ông về đến đại nội khá nhanh. Giờ đây, ông đã đứng giữa phòng dành riêng cho ông, mà cậu Luật công vụ mới đã sắp xếp tươm tất. Phòng quét vô ve sáng rực, treo đầy tranh ảnh, có bàn làm việc, salon, giường đôi trải ga trắng tinh. Ông kêu Luật. Dẹp cái vải trắng đi, tao ngã lưng chút mày. Chú cứ nằm đi, có sao không? Trong tủ kia còn ối. Ông Tư Thiên nằm giật ra, tấm thân nặng nề của ông dập dềnh một lúc trên tầng lò xo. Một cảm giác êm ái khoan khoái khiến ông thở hắt ra một cái. Chú có làm một tí không? Tay công vụ cầm chiếc bi đông lắc lắc. Ông Tư Thiên vụt ngồi dậy, kêu lên vui vẻ. Chà, thằng này khá, kiếm đâu ra đó mày? Ruộng ngoại hẳn hôi đó chú. Nghe nói Napo lấy ông. Luật lấy chiếc ly thủy tinh có chân, rót đầy đem tận tay ông. Tư Thiên nhấp một tí, lém mép rồi tu một hơi luôn. Sau tiếng khà khoái trá, ông chìa ly, ý dục rót tiếp. Luật ngần ngừ. Chú bị trĩ mãn tính nên uống ít thôi. Nói vậy nhưng Luật vẫn rót. Ông Tư Thiên cười xòa. Thằng này mới tới mà cái chi cũng rành. Mày biết ta bệnh trĩ mãn tính từ hồi nào? Hay là Dông Linh thằng Quý truyền lại cho mày? Cha thằng Quý thế là mất hẳn. Một đứa cực đoan. Ông Tư Thiên trở nên nghĩ ngợi. Mày phải kiếm nấm hương Luật à? Thắp cho nó. Trong ba lô nó tao nhớ còn tấm ảnh. Cậu chiến sĩ công vụ mới tới nhưng tinh ý. Cậu dặn nút bi đông kêu kèn kẹt, dứt khoát cất hẳn vào tủ và mời ông Tư Thiên xơi cơm. Phần cơm xếp sẵn trên bàn, có canh cải, có thịt heo kho mặn. Luật xới cơm cho ông, nói thong thả. Hương đã có rồi đấy à, chị Mai vừa kiếm ở đâu về? Nghe tin anh Quý hy sinh, chị ấy khóc mãi. Thế à? Con Mai vừa lên ư, nó đâu rồi? Chị ấy đang gọi điện thoại cho thủ trưởng Quốc. Ông Tư Thiên không nói gì, im lặng ăn cơm. Chợt ông hỏi Luật. Mày quê ở đâu thế cháu? Dạ thưa chú, cháu quê ở thành phố Nam Định. À, dân thành phố dệt cơ đấy. Cha mẹ làm gì? Đông anh em không? Dạ, nhà cháu được ba anh em. Cháu là con lớn. Hai em sau là gái đều đang đi học. Mẹ cháu làm thợ ở nhà máy sợi. Bố cháu là bộ đội hy sinh ở đường 9 năm ngoái. Thế à? Ông Tư Thiên kêu lên. Tiếng kêu đồng cảm hoàn cảnh côi cút của chiến sĩ công vụ. Sau đó, câu chuyện giữa hai chú cháu mỗi lúc một đậm đà. Tư Thiên khoe rằng, trước đây ông đã ở Nam Định hồi mới xây dựng nông trường Rạng Đông. Ông thuộc hết các vùng Giao Thủy, Nam Trực, Trực Ninh cho đến thành phố. Ông bảo đi đã nhiều, nhưng chưa thấy đất ở đâu ngon mắt bằng đất Nam Định. Luống cài lật lên đen ánh, nhìn đất màu mỡ mà thèm. Ở xứ Quế này, đất An Cựu quê ông được liệt vào loại nhất, nhưng so với đất Nam Định vẫn chưa thấm vào đâu. Luật cũng vui vẻ kể chuyện thời học sinh cấp 3 của mình ở trường Trần Tế Xương. Chỉ mong tốt nghiệp lớp 10 mà đi bộ đội, rồi chuyện về cái tên Đặng Kỷ Luật bị người ta trêu chọc thế nào. Trong lúc hai chú cháu đang trò chuyện, Mai đã thập thò ở cửa. Ba! Mai đó à? Đến hồi nào vậy con? Mai đứng cạnh bàn, lòng xe lại bởi thấy ba mình gầy gọc đi, râu ria lẫm chỏm, đang nhai cơm quể quải. Con tới hồi chiều. Trời! Người ta mai táng nó ở đâu ba? Nào ba có biết, việc đó tiểu đoàn thằng Quốc lo. Ông Tư Thiên định buông bát, Luật dằn lấy nài ông ăn thêm. Cử chỉ tinh nhạy của Luật làm Mai hài lòng. Ông Tư Thiên có duyên dùng công vụ. Hễ đứa nào ở với ông, thằng Dũng, thằng Quý và bây giờ là thằng Luật đều biết phục vụ săn sóc ông, lại biết nài ép ông và ngăn đón ông lúc cần thiết. Ba phải chịu khó ăn uống vào. Để con nói mẹ làm thêm cho ba ít thức ăn khô. Mai cố ý thăm dò, nhưng ông Tư Thiên không nói gì. Hai chị em lúi húi đập bàn thờ thằng Quý. Chiếc ảnh tìm được trong ba lô cỡ 4-6 nhỏ xíu được dán vào tờ giấy trắng, treo trên tường. Một chiếc lọ sơn mài xinh xắn làm bình hương. Mùi hương lan tỏa khắp phòng, gợi lên không khí thiêng liêng. Ông Tư Thiên đeo một khỉnh vào ngắm tấm ảnh của người chiến sĩ vừa mới đây thôi. Còn theo ông như hình với bóng, nay đã ra người thiên cổ. Ông chép miệng, lòng chợt mềm lại, hai dòng nước mắt lặng lẽ ứa ra. Chà, kiếp người sao mong manh làm vậy? Ông muốn than lên như thế, nhưng ông lại bảo Mai. Xong chiến dịch, con nhớ dắt ba viết thư riêng cho bố mẹ thằng nhỏ. Tội, nó là con út, bố mẹ nó đã già. Ông Tư Thiên ngồi xuống salon uống nước, chợt sực nhớ ra mảnh thư để lại của thằng Chiến, hỏi Mai. Thằng Chiến có về bên gia hội không? Dạ, thưa ba có. Thằng khốn nạn. Ông Tư Thiên bật thốt ra rồi thở dài, hai tay ôm lấy đầu. Mai chợt nghĩ, dù sao ba vẫn yêu thằng Chiến, vẫn còn hy vọng kéo nó đi theo ông. dường như ông đang cai cú. Tính hiếu thắng của ông bị xúc phạm. Khi bỗng nhiên thằng Chiến tuột khỏi tay ông, Mai nói: "Bà, thằng Chiến hiện còn ở gia hội với mẹ. Nó chẳng thể đi đâu. Hay là ba sắp xếp về gia hội một chút. Chắc ba về, nó chẳng dám giở dấu gì. Hơn nữa mẹ con cũng mong ba lắm lắm. Con không biết diễn tả sao lòng mong mỏi ấy. Thực tình mẹ cũng muốn sang thăm ba. Đây dưới đó đường đất có bao lâm, nhưng ba hiểu cho, chuyện ấy chỉ có thể xảy ra khi ba cho phép. Theo con, tốt nhất là ba nên ghé về. Công việc của ba con biết rất bận, nhưng vắng ba một đêm, chẳng lẽ chú Lưu Dương..." "Ba biết rồi." Ông Tư Thiên tỏ ra không muốn nghe lời giải bày kề cạ của con gái. "Công việc còn búi xù xùi, ba đã dứt ra được đâu." Mai vẫn không chịu bỏ lỡ cơ hội. Cô kể về tình hình phát triển cách mạng ở khu phố 2, ở gia hội, kể về gia đình ông Tân, về anh Thực, anh Hoàng, và cũng không quên nhắc tới Việt Hoạt đã ra trình diện và vào đội du kích. Để cuối cùng lại quay về lòng mong đợi của mình là gia đình được đoàn tụ. "Ba bận chưa về ngay được, thì ba viết cho mẹ và thằng Chiến mấy chữ." Ông Tư Thiên ậm ừ khó nghĩ. "Viết cho bà Đào và thằng Chiến. Viết gì đây?" "Đối với bà Đào, ôi chao, làm sao ông có thể quên được? Gần như một nỗi khát khao được gặp lại những kỷ niệm của chính mình. Vậy mà ông vẫn lưỡng lự. Tự thấy mình cố chấp, ông chỉ muốn dẹp công việc lại, dẹp tất để được bay về gia hội một cái, rồi ra sao thì ra. Nhưng liền sau đó ông lại hối hận. Ông tự sỉ giả mình yếu đuối. Bao nhiêu năm nay ông kiên trì giữ được tính cứng rắn của thằng đàn ông. Vậy mà suýt nữa ông phơi mặt ra trước ba quân thiên hạ là thằng hèn chạy đi xin xỏ dớt dát chút tình yêu cuối mùa. Nhưng đối với thằng Chiến, ông chợt nhíu mày lắc đầu. "Viết cho thằng Chiến để thuyết phục nó ư? Không được đâu con. Đầu óc nó đang mụ mị. Nó sẽ chống lại chúng ta, chống lại điên cuồng." Không đợi cho Mai kịp phản ứng, ông lại đợp một câu. "Thế nào? Mày lại trở về với thằng Hoạt à?" Mai ngạc nhiên. "Đâu có ba, ai nói với ba?" "Ba nghe thằng Chiến nói với anh Quốc hôm nọ." "Cha, cái thằng ăn nói bá láp. Tài Hoạt có tới xin lỗi con, nhưng con không thể..." "Nó nói với anh Quốc ư ba? Trách chi?" Mai chớp chớp mắt, muốn khóc. Ban nãy gặp Quốc qua điện thoại, nghe giọng nói của Quốc có khang khác, mệt mỏi và nua. Giọng nói không dồn dập như trước đây, như điều Mai mong đợi. Nó mang dáng vẻ khắc khoải, buồn phiền. Mai hẹn Quốc về sở chỉ huy để được gặp nhau, thì Quốc ngần ngừ, kêu bận, kêu phải đảm bảo nguyên tắc trong chiến đấu. Mai gợi ý xuống chỗ Quốc thì Quốc ngăn, rằng xuống tiểu đoàn lúc này rất nguy hiểm, bom đạn giải dung dích, không bảo đảm an toàn, để lúc khác yên yên một tí sẽ gặp nhau bên gia hội. Nói chuyện qua điện thoại trong hoàn cảnh chiến đấu này, làm sao nói được hết lời. Biết Quốc có điều gì kém vui mà không tiện hỏi, bây giờ thì Mai hiểu. Ước gì được gặp Quốc một chốc, chỉ một chốc thôi. "Ba ơi ba, thằng Chiến ăn nói tùm lum, anh Quốc có thể hiểu nhầm con. Giá có việc chi kết hợp, ba kêu anh Quốc lên con giải bài đôi lời thì con ơn ba lắm." Trước lời nói thiết tha của con gái, ông Tư Thiên đâm thương. "Để ba coi. Con còn ở đây chứ? Bây giờ thì ba đang có việc." Ông Tư Thiên thừa biết Mai tới thăm ông cũng vì muốn gặp Quốc. Chuyện hai đứa yêu nhau ông biết từ lâu, dù chưa đứa nào thưa chuyện với ông. Điều đó ông không câu nệ. Nếu phản đối, ông đã quát thẳng cánh. Đằng này, ông im lặng, tức là ông dung vào, ông chấp nhận. Có lần trước hôm hành quân chiến đấu, Lưu Dương đã nói thẳng với ông chuyện này, ông gật gù. Cuộc đời hai nó đều đã một lần bất hạnh. Bây giờ gặp nhau, chúng nó thương yêu nhau cũng là tốt. Riêng con Mai phải dứt khoát với thằng chồng cũ nó, không lại mang tiếng. Những lời này nhanh chóng đến tai Quốc và Mai, cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm. tình yêu của họ trở thành hiển nhiên công khai. Những lời trêu chọc đùa bỡn gán ghép họ không làm họ ngại ngùng như buổi ban đầu. Trái lại, cả Quốc và Mai đều cảm thấy vui, một niềm vui có chất men kích thích. Mai nói, giọng vẫn dồi dĩnh. Ba ơi, nghe chú Dương bảo xóm Mai hợp cán bộ tiểu đoàn phải không ba? Ừ, hợp. Ông đáp cọc lóc, chợt hối hận vì sự cao có vô cớ của mình. Ông nói thêm. Hợp thì nhiều việc lắm, để ba bảo nó đến sớm một chút. Ông Tư Thiên đứng dậy, Bảo Luật dẫn ông tới chỗ thăm bộ trưởng để giao ban hàng ngày. Lúc ấy đã 9 giờ đêm. Khu vực chung quanh đại nội yên tĩnh, tiếng súng thỉnh thoảng lại rộ lên ở phía sân bay Tây Lộc. Xen tiếng súng là B-40 hoặc cối. Tưởng như đâu đó đang đốt pháo, xen vào tiếng pháo tép là pháo đùng. Quả châu vẫn rọi sáng bầu trời mang cá. Dẫn ông Tư Thiên đi, một lát Luật quay về, Mai hỏi cậu công vụ mới. Em ở với ông già chị chắc khó chịu. Đâu có, em mới lên, nhưng thấy cụ cũng dễ chịu. E cụ nóng tính. Còn phải nói, trước ở với anh Quốc, em thấy thế nào? Luật cười tủm. Ôi, thủ trưởng Quốc thì hết ý. Em là con gái, em cũng yêu thủ trưởng Quốc mất thôi. Nghe nói có chị gì qua tiêu xinh ơi là xinh. Minh Nguyệt phải không? Đúng, chị Minh Nguyệt. Tiếc quá, chị ấy hy sinh ở An Hòa. Cả tiểu đoàn em đều tiếc. Ô, Minh Nguyệt hy sinh rồi à? Mai thẳng thốt kêu lên, cảm thấy quá đột ngột, y như chuyện phi lý. Đối với Minh Nguyệt, Mai không thân, nhưng quen biết. Hôm nghe cậu Dũng bảo, Minh Nguyệt chở Quốc bằng xe Honda qua tọa độ pháo, quả thực lòng Mai có gợn lên chút lo âu. Minh Nguyệt ít tuổi hơn Mai, học với Mai hai lớp, nhưng nổi tiếng qua khôi của trường. Con bé vừa xinh vừa ngoan. Mai linh cảm thấy rằng, nếu Minh Nguyệt ở gần Quốc sẽ xảy ra một điều gì đó, ít nhất là làm Quốc phân vân. Bây giờ thế là hết, là chấm dứt cuộc đời một cô gái xinh đẹp. Mai đâm thẫn thờ, nôn nao, như đang dập dềnh trên những lượng sóng buồn buồn. Dù sao, Minh Nguyệt cũng đã hy sinh, nghĩa là không còn duyên cớ để Quốc phân vân. Vậy mà do bản năng con gái thôi thúc, Mai vẫn muốn biết sự tình cặn kẽ thêm. Kính thưa quý vị, vì những thất bại không đáng có, một cuộc họp khẩn được triệu tập tại Sở Chỉ huy. Dự kiến đến 5 giờ là xong, mà hóa ra lại đến sẩm tối bởi đã xảy ra một cuộc tranh luận giữa ông Tư Thiên và ông Hai Mẫn khi nghe qua báo cáo sơ kết cuộc tổng tiến công Mậu Thân. Hai bên cứ lời qua tiếng lại, cù cưa cù nhằn, đến nỗi ông Tám Lê phải lên tiếng. Rời cuộc họp lúc bụng đói meo, ông Tư Thiên lầm lũi sải từng bước về căn cứ. Cũng may được bình an trên đường về, và nhờ ánh quả châu bên mang cá nên ông về đến đại nội khá nhanh. Đứng trong căn phòng dành riêng cho mình, ông Tư đổ ập người xuống chiếc giường đôi vừa được cậu lính công vụ dọn dẹp sạch. Tâm thần nặng nề của ông dập dềnh trên tầng lò xo với một cảm giác vô cùng thoải mái. Dự định chợp mắt một chút, nhưng cái chết của cậu Quý, người cần chủ cũ, khiến ông phải ngồi bật dậy tìm chút rượu giải buồn. Phần cơm xếp sẵn trên bàn có canh cải với thịt heo kho mặn, nhưng ông không hề muốn cầm đũa lên dù bụng đang đói cồn cào. Cậu Luật cần dụ mới tinh ý ngồi xuống xới cơm và kể chuyện về gia đình của mình. Khi biết Luật có hoàn cảnh coi cút, cha là bộ đội hy sinh ở đường chính đã một năm, ông Tư thấy cảm thương. Từ lúc đó, chuyện trò giữa họ mỗi lúc một đậm đà hơn. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 31 với nhiều chi tiết éo le về đứa con trai Chiến do chính Mai thuật lại. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.